Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1257, thế lực ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1257, thế lực ngang nhau quỷ tìm người. Đây là một trong những lực lượng linh dị mà Lý Nhạc Bình điều khiển. Đồng thời cũng là một loại hẳn phải chết linh dị cực kỳ đáng sợ. Một khi bị quỷ tìm tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thêm vào đó, hắn còn điều khiển lãng quên linh dị. Cả hai kết hợp, mức độ nguy hiểm có thể nói là tăng vọt. Vô pháp bị nhớ lại, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Chỉ cần bị hắn tìm tới, liền phải chết. Đây cũng là lý do Lý Nhạc Bình có thể giữ vững vị trí đội trưởng. Bởi vì sự kết hợp linh dị này quá mức nan giải. Cho dù là người ngự quỷ đời trước, nếu bất ngờ không đề phòng, cũng cứ thế mà chịu thiệt hại nặng. Chỉ là nhiều đội trưởng như vậy đồng loạt ra tay, ngoại trừ Lý Nhạc Bình, những người khác tập kích đều không có hiệu quả, bao gồm cả Dương Gian, quỷ ảnh bao phủ mặt đất, tìm ra môi giới. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, trong vô số môi giới kia, một bóng người vậy mà xuyên qua vô số môi giới đi về phía mình. Sao có thể? Giờ khắc này, Dương Gian kinh ngạc, loại tình huống này, hắn chỉ gặp hai lần. Một lần là khi đối phó Diệp Chân, một lần là ở thành phố Đại Xuyên 301. Mà lần này là lần thứ ba, môi giới này không cản trở thân ảnh của hắn. Trực tiếp mặc qua, giống như một người sống có thể tự chủ hành động. Căn bản không chịu sự khống chế của bất kỳ ai. Rất nhanh, thân ảnh xuyên qua trong môi giới kia cũng trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời dần dần hiện ra trước mặt Dương Gian. Dương Gian nhìn bóng người đã tới gần, sát ý nổi lên trong lòng. Hắn không cần đợi đối phương lộ diện hoàn toàn, ra tay lúc này là tốt nhất. Cho dù trước mặt vẫn còn không ít thân ảnh bình thường đang cản trở, nhưng Dương Gian cảm thấy nếu một đao có thể giải quyết một kẻ đáng sợ, vậy ngộ sát một số người cũng đáng. Không do dự, Dương Gian nắm chặt đao bổ củi trong tay, sải bước về phía trước. Cả hai đang tiến lại gần nhau. Đối phương vào lúc này dường như cũng phát giác ra điều gì, bước chân cũng tăng tốc. Thấy tình hình này, Dương Gian trong lòng căng thẳng, một loại cảm giác nguy cơ gần như bản năng cũng dâng lên. Đồng thời một ý nghĩ kinh ngạc cũng xuất hiện trong lòng. Chẳng lẽ đối phương cũng có thủ đoạn vận dụng môi giới để tập kích người? Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo, cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Chỉ vài bước, liền xuất hiện trước mặt môi giới kia. Loại biến hóa đột ngột này, có thể khiến người ta trở tay không kịp. Nếu muốn so tốc độ ra tay, Dương Gian tuyệt đối sẽ không thua. Sau đó, đao bổ củi đột nhiên giơ lên, hung hăng chém xuống người môi giới kia. Nhưng mà ngay sau đó, một tiếng va chạm kim loại vang lên đột ngột. Đối phương phản công, ra tay cũng mạnh mẽ và đáng sợ. Đao bổ củi của Dương Gian không chém trúng đối phương, mà chặt vào một thanh đại đao quái dị. Đao kia đầy vết rỉ, phủ kín ô uế, giống như vừa được đào lên từ dưới đất. Kiểu dáng không có gì đặc biệt, chỉ là loại đại đao thường dùng thời dân quốc. Điều kỳ dị là vết đao kia đang không ngừng chảy máu tươi, như vừa mới giết người, vĩnh viễn không thể lau sạch. Vũ khí linh dị, hơn nữa còn không phải loại bình thường. Sắc mặt Dương Gian âm trầm, rõ ràng chỉ cách môi giới, lại như đang thật sự giao chiến. Xem ra thanh đao gì quỷ dị kia cũng rất bất phàm. Tuy nhiên, sau khi chặn được đao bổ củi của Dương Gian, đối phương không dừng lại ở đó, tiếp tục giơ thanh đao gì quỷ dị kia chém xuống Dương Gian. Sợ ngươi chắc, Dương Gian lại giơ đao bổ củi lên, tiếp tục giao chiến. Đao bổ củi lại va chạm, có thể tách rời hết thảy linh dị. Đao bổ củi lúc này tấn công không có hiệu quả, cây đại đao đầy vết rỉ quỷ dị kia không hề bị ảnh hưởng. Tương tự, cây đại đao quỷ dị của đối phương cũng không phát động bất kỳ đòn tấn công đáng sợ nào. Dương Gian bản thân cũng không bị thương. Va chạm như vậy, hai bên chỉ có thể nói là ngang sức ngang tài. Không phân thắng bại, không, nói chính xác thì Dương Gian hơi bị lép vế. Bởi vì người chủ động mở ra môi giới là hắn. Còn đối phương chỉ dựa vào một loại lực lượng linh dị nào đó dọc theo môi giới truy tìm để đối kháng với hắn. Hiện tại chủ động ra tay mà Dương Gian lại không chiếm được chút lợi thế nào. Điều này xem như kém hơn đối phương rồi. Dương Gian, ngươi đang làm gì? Nhưng trong mắt người khác, lúc này Dương Gian lại giống như đang đánh nhau với không khí. Vung đao loạn xạ, thế nhưng kỳ lạ là mỗi lần vung đao xung quanh đều vang lên tiếng kim loại va chạm. Thậm chí Dương Gian còn suýt nữa. Sau mấy lần đối kháng lại không nhịn được lùi về sau mấy bước. Hình như kẻ tấn công vô hình kia ra tay tàn nhẫn hơn. Sức mạnh lớn hơn, đừng kêu la nữa. Dương Gian bị người dây dưa rồi. Tào Dương thấy cảnh này, lớn tiếng nói. Lúc này thân thể hắn đang bị hai cái bóng người màu trắng quấn lấy. Hiển nhiên cũng không thể ra tay giúp Dương Gian. Lý Quân bị người quấn lấy. Liễu Tam vẻ mặt hoảng sợ. Vẫn chưa hoàn hồn. Lý Nhạc Bình lúc này cũng bị nhắm vào. May mắn là ngay từ đầu đối phương đã bị Lý Nhạc Bình xử lý một tên. Hơn nữa người đến cũng không nhiều. Nếu không lúc này, người nguy hiểm nhất chính là Liễu Tam. Ở trong trạng thái này, rất dễ bị người di ba tê chết. Tiếng va chạm kim loại lại vang lên sau đó. Dương Gian phát hiện, tay mình lại có cảm giác dị thường nặng nề. Như bị một con lệ quỷ đặt lên cánh tay. Đau bổ củi suýt nữa không cầm nổi. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Trên đao của hắn dính máu tươi trên cây đại đao của đối phương. Hiển nhiên đây cũng là một loại linh dị. Đang quấy nhiễu hắn, mà điều đáng sợ nhất chính là người này ra tay, dù là chiêu thức hay góc độ đều rất chuẩn xác, giống như đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, rõ ràng là có luyện võ. Điều này càng làm Dương Gian kinh ngạc. Phải biết, người ngự quỷ đều dựa vào sức mạnh linh dị để giết người. Về cơ bản không thể nào đi học những môn võ thuật vô dụng với mình. Bởi vì trước mặt quỷ, khoa tay múa chân chỉ khiến ngươi chết một cách nghệ thuật hơn mà thôi, ngoài ra không có bất kỳ tác dụng nào khác. Nhưng đối phương lại học một chút đao pháp, kỹ xảo chiến đấu, thật không thể tin nổi. Nghĩ đến đây, Dương Gian không do dự nữa, đến cả đội trưởng cũng bị dây dưa, mà những người khác căn bản không biết tình hình ở đây. Ban đầu nghĩ rằng 5 vị đội trưởng là đủ để giải quyết dị thường ở đây. Nhưng ai ngờ, đối phương lại khó chơi như vậy. Bọn người này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Sao vừa lúc Tô Viễn ra sự cố, là cái loại người gì cũng xuất hiện? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Dương Gian quát khẽ một tiếng. Ác khuyển, cắn chết hắn. Trong bóng tối vang lên tiếng gầm gừ của ác khuyển. Một con ác khuyển to lớn lao đến, nhắm vào vị trí của những người kia. Khoảnh khắc sau, ác khuyển biến mất không thấy. Nó đã xâm nhập vào trong bộ não của người nào đó. Quỷ miệng, đừng kéo dài. Dùng thứ này làm gì? Mau rút lui. Cuối cùng, trong bóng tối lại vang lên giọng nói lạnh lẽo kia. Đồng thời mang theo vài phần kinh ngạc. Rõ ràng, chủ nhân của giọng nói nhận ra loại linh dị này. Cũng ý thức được sự đáng sợ cùng nguy hiểm của nó. Không có ý định tiếp tục đối kháng nữa. Cách chương.